Chương 840, mà lại xem sau đó nhân gian. Yêu thổ vào mùa thu sau đó liền rơi xuống một trận đại tuyết, ở đằng kia trận đại tuyết ở bên trong, bạo phát có thể là yêu tộc trong lịch sử là tối trọng yếu nhất một trận đại chiến, giao chiến song phương, tự hồ cũng là cái này vài vạn năm, yêu tộc mạnh nhất hai vị yêu tu. Sơn Hà bên này bắt đầu mùa đông lúc trước, cũng đã biết trận này đại chiến thắng bại, đã biết vị kia mới trên thế gian xuất hiện yêu tổ, liền trong thời gian ngắn ngủi này, vậy mà lại bị vị kia 6.000 năm trước vũ đế chém giết. Trong khoảng thời gian ngắn, toàn bộ thế gian tu sĩ đều muốn hai vấn đề. Vấn đề thứ nhất thì là, nếu như vị kia vũ đế còn sống, như vậy kiếm tiên Liễu Hạng có thể hay không cũng còn sống. Về phần vấn đề thứ hai liền còn muốn cấp bách, cái kia chính là nghĩ đến nếu như vị kia vũ đế còn sống, hắn và Triêu Thanh Thu khách quan, đến cùng sẽ là ai lợi hại hơn, thẳng nếu không phải phân cao thấp hoàn hảo, như vậy nhân tộc cùng yêu tộc có thể được cùng bình thường, nếu như là một phương ở giữa trong đó một phương muốn càng mạnh hơn nữa một ít. Như vậy sau đó sợ là muốn lại đến một trận đại chiến, bất quá tại cái này giữa hai người, còn thật không có tu sĩ có thể chắc nói ra ai hơn mạnh mẽ. Yêu tu đám mặc dù là mắt thấy vũ đế chém giết yêu tổ tình cảnh, cũng sẽ không cảm thấy tại Thu Phong Trấn có thể ngự kiếm chống lại nhiều như vậy Thương Hải tu sĩ. Triêu Thanh Thu thật muốn yếu đi xuống dưới, tại lời đồn đã nhao nhao thời điểm, tiểu từ đi tới kiếm sơn, vị này ban đầu ở Thanh Thiên Thành trong có thể cùng Lý Phù Giao đại chiến tu sĩ, ly khai Bất Chu Sơn sau đó, tiến về trước kiếm sơn khiêu chiến trưởng giáo Ngô Sơn Hà. Bất quá rất không khéo chính là, Ngô Sơn Hà trước đó vài ngày xuống núi chưa về, tiểu từ liền lưu tại trên núi, cự ly này tòa trúc lầu không xa. Dựa vào tiểu từ mà nói, ở chỗ này nhìn xem này tòa trúc lầu, cảm thụ vị kia trần kiếm tiên tuyệt thế kiếm khí, đối với tu hành chỉ có ích lợi. Tiểu từ là một cái trầm mặc ít nói tính tình, lại là lên núi khiêu chiến trưởng giáo đấy, bởi vậy lên núi sau đó, cùng những cái kia trên núi đệ tử, kỳ thật không có gì vãng lai, chỉ có Triệu Đại Bảo. Mỗi ngày đi ngang qua thời điểm, cũng còn muốn chào hỏi, thường xuyên qua lại, tiểu từ cũng nguyện ý cùng Triệu Đại Bảo nói thêm mấy câu, hắn mặc dù là đánh không lại với cái gia hỏa này sư huynh, nhưng mà không nhắc tới bày ra hắn đối với thế gian sở hữu kiếm sĩ đều ghi hận lên. Bắt đầu mùa đông sau đó, kiếm sơn lên đây mấy cái bái sư người trẻ tuổi, lên núi sau đó, lại vẫn đã thành công lên núi đỉnh, loại tình huống này tuy rằng không nói có bao nhiêu hiếm thấy, nhưng tóm lại cũng không phải là thông thường đấy. Sau đó trên núi an bài, vậy mà nhường một người đệ tử bái đã đến Triệu Đại Bảo môn hạ. Triệu Đại Bảo cái này đồng lứa sư huynh đệ, kỳ thật có nhiều cũng đã thu đồ đệ, nhưng mà Triệu Đại Bảo niên kỷ còn nhẹ, giờ phút này cũng thu người đệ tử, coi như là trên chân núi một cái cọc chuyện lý thú. Bất quá khi sự tình người Triệu Đại Bảo kỳ thật không có cảm thấy có cái gì, chỉ cảm thấy tiểu cô nương kia bản thân rất có mắt duyên đấy, là tối trọng yếu nhất thì là tiểu cô nương này không chỉ có là nhường hắn cảm thấy không tệ, cũng bởi vì nàng cũng cùng Triệu Đại Bảo giống nhau. Còn trẻ thời điểm liền đi sang sông hồ, tuy rằng cái kia thật muốn lại nói tiếp, không tính là đi, chỉ có thể nói là lăng. Hôm nay hoàng hôn, kiếm trên dưới núi năm nay trận đầu tuyết, Triệu Đại Bảo truyền thụ xong bài học sau đó liền nói ra hai bầu rượu đi rút lầu, trước cùng nhà mình sư phụ nói vài câu lời ông tiếng ve, liền bị đuổi lấy đi ra ngoài, sau đó đi gặp Hứa Nguyệt, nhưng là ăn canh cửa. Triệu Đại Bảo không thể tưởng được mình là như thế nào trêu chọc đến cái cô nương này rồi, có chút buồn bực hắn liền mang theo còn dư lại cái kia bầu rượu đi gặp tiểu từ. Lúc ấy tiểu từ đang ngồi ở trước cửa trúc trên ghế, nhìn xem trận này chậm rãi muốn nổi lên đến tuyết, Triệu Đại Bảo một đường chạy chậm, đem cái kia bầu rượu tiện tay vừa để xuống, liền đi trong phòng đưa đến cái không lớn bếp lò con, đặt ở hắn và tiểu từ chính giữa, sau đó điểm nổi lên lửa, đem bầu rượu để ở một bên sau đó, rồi mới từ trong ngực xuất ra một lớn túi hoa hướng dương hạt giống. Làm xong những thứ này sau đó, Triệu Đại Bảo đem hai cánh tay đều đặt ở khoảng cách bếp lò không xa không trung, cảm thụ được ấm áp, lúc này mới hỏi, tiểu từ. Lúc trước trận chiến ấy, ngươi như thế nào bị sư huynh đánh bại hay sao? Những ngày này, thân quen sau đó, Triệu Đại Bảo chỉ cần là vừa thấy được tiểu từ, câu nói đầu tiên, bảo quản chính là chỗ này một câu. Tiểu từ liếc mắt nhìn hắn, không biết nên nói cái gì, như thế nào bị hắn sư huynh đánh bại đấy. Loại chuyện này, đặt ở người nào trên thân đều không tiện mở miệng, mà phàm là có chút nhãn lực độc đáo đấy, cũng không quá đáng nếu lấy chuyện này hỏi. Có thể Triệu Đại Bảo chính là như vậy cái dị loại. Triệu Đại Bảo dập đầu lấy hoa hướng dương hạt giống. Không được đến đáp án cũng sinh khí, liền lại bắt đầu lải nhải. Tiểu từ, ngươi cảm thấy ngươi cùng trưởng giáo sư huynh đánh một chầu, thực có thể thắng được trưởng giáo sư huynh. Tiểu từ giữ im lặng. Tiểu từ, ngươi cùng sư huynh đánh qua một cái, có hay không cùng vị kia cũng quan chủ cũng đánh qua. Tiểu từ còn là không nói lời nào. Tiểu từ cuối cùng là có chút chịu không được, quay đầu nhìn Triệu Đại Bảo, sau đó mở miệng nói ra, sư huynh của ngươi không có có trở thành kiếm tiên lúc trước, tại Đăng Lâu Cảnh. Tự nhiên là có thể nói là tốt nhất một hai người một trong, ta tìm hắn đánh nhau, là muốn nhìn một chút đến cùng ai mới là đăng lâu thứ nhất, hiện tại hắn đã trở thành kiếm tiên, Diệp Sơn ca cũng đã trở thành đám mây thánh nhân, ta cũng chỉ có thể tìm Ngô Sơn Hà rồi. Ai là đăng lâu đệ nhất nhân, liền bởi vậy quyết đoán, đây coi như là đem hắn lên núi mục đích nói một lần rồi. Triệu Đại Bảo gật đầu, sau đó không đếm xỉa tới nói, tiểu từ, ngươi nói một chút ngươi, bản thân tu hành không tốt sao, tìm khắp nơi người đánh cái gì không, nhà của ngươi tiên sinh như vậy dạy ngươi. Dưới đời này cũng biết tiểu từ tiên sinh là vị kia đám mây lão nho sinh, nhưng mà không biết cái kia lão nho sinh đã sớm đã bị chết ở tại thiên ngoại. Bất Chu Sơn cùng yêu thổ màn trời có hai đạo lỗ thủng. Bất Chu Sơn sự tình, trừ đi những kia thương hải tu sĩ biết rõ bên ngoài, không người nào khác rồi. Tiểu từ là một cái ngoại lệ, nhưng Triêu Thanh Thu nếu như nhường toàn thân hắn trở ra, chính là tin tưởng hắn sẽ không trên thế gian nói gì nhiều. Có nhỏ từ đã biết thế gian này lớn nhất kiếp nạn sau đó, nhìn xem cũng không phải là cái gọi là cái gì một đời tuổi trẻ đệ nhất nhân danh tiếng, mà là cao hơn địa phương. Về sau đại chiến bắt đầu, chỉ sợ không có thương hải cảnh giới, liền tư cách tham chiến đều không có. Vì vậy tiểu từ muốn hướng Ngô Sơn Hà hỏi quyền, do đó mau chóng thương hải. Những thứ này tiểu tâm tư chỉ có hắn tiểu từ một người biết được, cũng không có thể nói cho ngoại nhân nghe. Lúc trước, chỉ sợ thế gian tu sĩ còn đang lo lắng kiếm sĩ nhất mạch ra vài vị kiếm tiên, muốn Sơn Hà độc tôn. Thế nhưng là tại đại chiến bắt đầu sau đó đây, chỉ sợ thiên hạ hận không thể nhân gian khắp nơi đều là kiếm tiên, dù sao kiếm này tiên chiến lực muốn vững vàng đè nặng còn lại tu sĩ một đầu. 6.000 năm trước trận kia nhân tộc cùng yêu tộc đại chiến, 6.000 năm sau nhân gian cùng thiên ngoại cuộc chiến, kiếm sĩ đều lại ở chỗ này trước mặt, sắm vai một cái thập phần trọng yếu nhân vật. Tiểu từ nghĩ tới đây, không biết vì cái gì, trở nên có chút phiền muộn, hắn cầm lấy cái kia bầu rượu, uống một ngụm, hâm rượu vào cổ họng, cũng không quá mức cảm giác. Ngô Sơn Hà xuống núi làm mấy thứ gì đó, rút cuộc là bao lâu về núi. Triệu Đại Bảo há hốc mồm, nghĩ thầm loại chuyện này hắn cũng không hơn tâm a, người nào biết mình vị này trưởng giáo sư huynh muốn lúc nào trở về núi. Trưởng giáo xuống núi, trở về núi chi thời kỳ, tại trong vòng nửa năm, xa xa truyền đến một đạo bình thản thanh âm, là Ngôn Nhạc. Vị này một mực bị cho rằng là trưởng giáo thân tín, sau đó càng là có thể trở thành kiếm sơn trưởng luật người trẻ tuổi xuất hiện ở nơi đây. Tiểu từ dương mắt nhìn qua, Ngôn Nhạc trên thân tuy kiếm ý tinh thuần, nhưng mà so với hắn, còn muốn kém suất nhiều, coi như là muốn đánh, ý nghĩa cũng không lớn. Ngôn Nhạc là trước đây không lâu đăng lâu đấy, cảnh giới của hắn tại kiếm sơn trên cũng có thể sắp xếp vào 10 thứ hạng đầu rồi. Đi vào dưới mái hiên, Triệu Đại Bảo cho Ngôn Nhạc chào hỏi sau đó liền phối hợp tiếp tục dập đầu lấy hoa hướng dương hạt giống. Hắn trên chân núi địa vị không giống bình thường, một vị sư huynh kiếm sơn trưởng giáo, một vị sư huynh là thương hải kiếm tiên, mặt khác một vị sư phụ cũng là kiếm tiên. Cái này một tên, đừng nói chỉ là cho hắn dặn dò, chính là lời nói cũng không nói một câu, Ngôn Nhạc cũng sẽ không so đo cái gì, vốn cũng là không có tư cách gì đi so đo cái gì. Ngôn Nhạc đi vào dưới mái hiên, đối với tiểu từ hành lễ sau đó, rồi mới lên tiếng, trưởng giáo xuống núi, nếu là chân thực chờ không nổi nữa, có thể trước cùng ta đánh một trận. Tiểu từ chỉ là nhìn Ngôn Nhạc liếc, người còn không có đứng lên, liền có một quyền oanh ra, tràn đầy quyền ý nổ tung. Ngôn Nhạc kịp phản ứng, trong nháy mắt có kiếm khí tràn ra, nhưng mà sau một lát, liền cũng bị một quyền này đánh bay, đã đến nơi xa trong rừng. Tiểu từ thở dài, đánh qua, vẫn phải là chờ. Một quyền phân ra thắng bại, cùng là tại đăng lâu cảnh ở bên trong, Ngôn Nhạc không chỉ có không có phát huy được kiếm sĩ ưu thế, thậm chí còn tay đều miễn cưỡng. Ngôn Nhạc sắc mặt trắng bệch, điều trị khí tức sau đó, rồi mới từ trong rừng một lần nữa trở lại dưới mái hiên, nhìn xem vị này lúc trước danh không trải qua truyền, là cùng Lý Phù Giao đánh một trận xong mới thiên hạ có tiếng người trẻ tuổi, do dự một chút, cẩn thận từng ly từng tí hỏi, ban đầu ở Thanh Thiên Thành, tiên sinh như thế nào bại, cái này một vấn đề, cùng Triệu Đại Bảo vấn đề kia nhất trí, bất quá Triệu Đại Bảo là muốn biết nhà mình sư huynh như thế nào lợi hại đấy, mà nói nhạc nhưng là muốn biết, đều là đăng lâu thời điểm, mình và Lý Phù Giao chênh lệch đến cùng lớn đến bao nhiêu. Triệu Đại Bảo hầu như đều cho rằng tiểu từ không có trả lời rồi, có thể là thật không ngờ, rất nhanh tiểu từ liền mở miệng nói ra, Thanh Thiên Thành trong một trận chiến, hắn mượn ta chi quyền, đánh nát cái kia trong cơ thể giả linh phủ, nếu không phải bởi vì như thế, chỉ sợ là nửa canh giờ ở trong, chúng ta sẽ phân ra thắng bại, hắn thắng, ta phục, chịu phục trang phục. Ngôn Nhạc im lặng không nói, tiểu từ có thể một quyền đánh bại hắn, Lý Phù Giao có thể tại nửa canh giờ ở trong, đem tiểu từ đánh cho tâm phục khẩu phục, cái kia đủ để nói rõ. Mặc dù là tại đăng lâu cảnh giới trong, hắn cũng tuyệt đối không phải Lý Phù Giao một kiếm chi địch. Nghĩ tới đây, Ngôn Nhạc không chỉ có mặt lộ vẻ đắng chát chi ý. Thế gian kiếm đạo, lúc trước đều tại Triêu Thanh Thu trên thân, hiện tại chỉ sợ cũng đều đến Lý Phù Giao trên người. Tiểu từ ngẩng đầu lên, tranh giành, như thế nào tranh giành? Ngươi biết hắn lần này tại yêu thổ giết mấy cái đại yêu, trọn vẹn 3 cái. Tiểu từ mỉm cười nói, chỉ sợ ngang nhau niên kỷ ở dưới Triêu kiếm tiên, cũng không có Lý Phù Giao mạnh như vậy. Ngôn Nhạc lúc này đây, thật là có chút hết hy vọng. Rất nhiều năm trước, dưới đời này tất cả sử dụng kiếm người, đều xem Triêu Thanh Thu làm kiếm đạo núi lớn, không có người nghĩ đến phóng qua, chỉ cầu có thể tới gần hắn một ít. Hiện nay dưới đời này trẻ tuổi kiếm sĩ, chỉ sợ cũng sẽ đem Lý Phù Giao coi như một tòa kiếm đạo núi lớn, lúc trước còn là người nào đều như muốn chuyển mở, hiện nay, chỉ sợ nhìn xem kia bóng lưng cũng khó khăn. Kiếm đạo núi lớn, trước có Triêu Thanh Thu, sau có Lý Phù Giao, chính là như vậy đơn giản. Tiểu Từ nhìn xem Ngôn Nhạc, kỳ thật rất có thể hiểu được hắn thất bại cảm giác. Đối với người trẻ tuổi mà nói, Lý Phù Giao là một tòa núi lớn, đối với trẻ tuổi kiếm sĩ mà nói, càng phải như vậy. Cuối cùng, Tiểu Từ nhìn xem trận kia Tiểu Tuyết, nhẹ nói nói, bất kể như thế nào, còn là nhanh chút ít đi thôi, dù sao thời gian không đợi người. Duyên Lăng đối với trong biên giới chiến sự, đã tại mùa xuân thời điểm toàn diện kết thúc, toàn bộ Duyên Lăng cảnh nội, đã liền này tòa Chu Quốc cũng đã thần phục, vị kia Chu Quốc tân đế đã thành Chu Hầu, nguyên bản Chu Quốc lãnh thổ quốc gia, chỉ có một nửa là hắn đất phong. Toàn bộ Duyên Lăng chỉnh hợp sở hữu quân đội, thậm chí có trọn vẹn 200 vạn đại quân, biên quân chiếm được trong đó 5 thành số lượng, mà cái này 100 vạn biên quân, chủ tướng thì là cái kia gọi là Ôn Bạch Lâu gia hỏa, đã đi đến Bắc Cảnh, cùng với Lương Khê Vương Triều một trận chiến, sau đó Sơn Hà là nhất thống còn là hỗn chiến, muốn xem cái này ba tòa Vương Triều, đến cùng cái nào một tòa mạnh hơn, mà đang ở Duyên Lăng Bắc Cảnh lúc trước, coi như là Duyên Lăng nội địa một tòa gọi là Ngân Tuyết Trấn thị trấn nhỏ, thật sự rơi xuống một trận tuyết. Trận này tuyết không nhỏ, thật sự là giờ thìn bắt đầu ở dưới, đã đến buổi trưa thời điểm cũng đã tích rất cao một tầng, đại khái là có thể không có qua bắp chân đấy, bọn nhỏ thật là chưa thấy qua lớn như vậy tuyết, vì vậy muốn lấy chạy ra đi, chỉ là tất cả nhà đại nhân, đều có chút đau lòng bọn nhỏ thân thể, không muốn như vậy cái đại tuyết trời bọn hắn chạy ra đi, vì vậy trên đường phố cũng không có mấy người hài tử thân ảnh, tới gần thôn trấn phía đông một tòa trong sân nhỏ, có cái nam người ở dưới mái hiên xếp đặt một cái bếp lò, phía trên để đó nhiều cái khoai lang, mà trong sân thì là ước hẹn chớ để 7-8 cái hài tử đang tại giơ một kiếm rất nghiêm túc luyện kiếm. Người nam nhân kia ăn mặc một thân màu xanh nhạt quần áo, không nhìn tới những hài tử kia, cũng biết những hài tử kia kiếm đạo chưa nhập môn. Với tư cách dưới đời này này tòa lớn nhất kiếm đạo tông môn trưởng giáo, hắn để ý hậu bối kiếm sĩ có thể đếm được trên đầu ngón tay, có thể làm cho hắn cảm thấy thật tốt, có lẽ có, nhưng tuyệt đối không phải trước mắt mấy hài tử kia. Tùy ý lật qua lại trên lò lửa những cái này khoai lang, biết rõ đã không sai biệt lắm, lúc này mới vẫy tay, nhường những cái này hài tử hướng dưới mái hiên đến. Không có mấy người hài tử thiệt tình ưa thích luyện kiếm, chỉ là biết rõ, bản thân chỉ có luyện kiếm, cái kia thỉnh thoảng gặp lại tới đây nam nhân mới gặp cho bọn hắn mang đến tiền bạc, đương nhiên, còn có trong miệng hắn tôn nghiêm. Đang không có luyện kiếm lúc trước, bọn hắn hầu như đều là những địa phương này khất nhi, ăn mày. 7-8 cái hài tử dũng mãnh vào dưới mái hiên, một cái cầm một cái khoai nướng, chỉ có cái cuối cùng hài tử sau cùng thẹn thùng, không tranh giành không đoạt. Đợi đến lúc phía trước những hài tử kia đều cầm xong sau, mình mới đi lấy nhỏ nhất chính là cái kia, ngồi ở cách bếp lò có chút xa nhà hạm trên cẩn thận từng ly từng tí ăn. Ngô Sơn Hà ngồi xuống đứa bé này bên cạnh thân, suy nghĩ một chút, mới nhớ tới đứa bé này tên gọi là Lý Dược, tên là bởi vì hắn từ nhỏ thân thể yếu, không có ly khai dược mới cho lấy, nhưng mặc dù như vậy, tại 8 tuổi thời điểm, vẫn bị nhà kia người cho ném đi, cứ như vậy uống thuốc, ăn hết ai cũng chịu không được. Gia hỏa này tên cùng một cái khác danh chấn thiên hạ kiếm tiên kỳ thật không sai biệt lắm, liền thân thế đều không sai biệt lắm, càng trọng yếu chính là ngay cả tính tình đều không sai biệt lắm. Ngô Sơn Hà kỳ thật cũng có chút cảm khái, ngươi mỗi lần cũng không tranh giành, ăn vào vĩnh viễn đều là ít nhất đấy, muốn là lúc sau có chút liên quan đến tiền đồ đồ vật bày ở trước mặt ngươi, ngươi cũng không tranh giành, cái kia thật sự gặp một bước kém, từng bước đều kém đi xuống. Lý Dược đối với Ngô Sơn Hà cười cười, đại khái là cảm giác mình cái này trên danh nghĩa sư phụ nói rất có đạo lý, vì vậy không có phản bác. Ngô Sơn Hà tự giễu nói, giống như là các ngươi người như vậy, đại khái ta chính là như vậy nói, về sau ngươi cũng sẽ không tranh giành đấy, thật là một cái chết đầu óc. Lý Dược hỏi, sư phụ nói được các ngươi là ai? Hắn không tranh giành, nhưng hắn rất thông minh. Ngô Sơn Hà nhíu nhíu mày, nhưng mới lên tiếng nói, một cái ngươi nên gọi sư thúc gia hỏa, tính tình cùng ngươi không sai biệt lắm, bất quá ngươi gọi hắn sư thúc có thể, nếu là hắn gọi ta là sư huynh, đoán chừng đời này nghe không được. Lý Dược hỏi, sư phụ cùng sư thúc giữa hai người có vấn đề gì, là vì tranh giành cái gì? Nói hắn thông minh, vậy một chút không giả, thật sự đặc biệt thông minh. Ngô Sơn Hà cảm thấy Lý Dược đặc biệt có ý tứ, suy nghĩ một chút, sau đó nói, sao các ngươi như vậy, mấy tiểu tử kia là đồ đệ của ta, cùng đi xem, chính là một tòa rất nhỏ tông môn rồi, thế nhưng là tại chỗ rất xa, ta còn có một ngọn núi kia thượng nhân thêm nữa, bất quá đó là ta sư phụ để lại cho ta, không có lưu cho ngươi sư thúc, đương nhiên, thêm nữa người thích ngươi sư thúc, chỉ cần hắn mở miệng nói một câu hắn muốn, hoặc có lẽ bây giờ ngọn núi kia chính là của hắn rồi, bất quá hắn một mực chưa nói hắn muốn, có thể ta à, sợ hắn muốn, vì vậy liền đối với hắn nói chút ít lời nói tàn nhẫn, hắn giống như bị tổn thương tâm, đem tiễn đưa cho đồ đạc của ta đều phải đi về rồi. Ngô Sơn Hà nhìn xem Lý Dược, sư phụ có phải làm sai hay không? Lý Dược thành thật gật đầu nói, sư phụ như vậy đối với sư thúc, thật sự sai rồi. Ngô Sơn Hà cũng nở nụ cười, chỉ là có chút bi thương, sư phụ cũng ở đây sợ, sợ hắn thật sự một ngày nào đó nói đã muốn, có thể sư phụ không thể nhịn đem ngọn núi kia lưu lại, đó là lão tổ tông lưu cho sư phụ đấy, sư phụ không muốn ném đi nó. Lý Dược cắn một cái khoai lang, không có vội vã nói chuyện, đợi đến lúc nuốt xuống sau đó, rồi mới lên tiếng, nếu sư thúc nói hắn muốn, chính là sư thúc thực xin lỗi sư phụ rồi, thế nhưng là sư thúc cái gì cũng chưa nói, vậy từ đầu đến cuối đều là sư phụ thực xin lỗi sư thúc. Lý Dược tuổi không lớn lắm, nhưng nhìn được thập phần thấu triệt, không có chút vấn đề. Ngô Sơn Hà cảm khái nói, là đạo lý này, bất quá sự tình đều làm, không có biện pháp vãn hồi rồi. Lý Dược không có phát biểu ý kiến, chỉ là hỏi, sư thúc có được khỏe hay không? Ngô Sơn Hà nghĩ đến những ngày này truyền lưu tin tức, biết rõ Lý Phù Giao tại yêu thổ chém giết ba vị đại yêu, nhất thời phong quang, sắp sánh vai Triêu Thanh Thu rồi, sao có thể không tốt? Hắn gật gật đầu, bởi vì một ngọn núi, sư phụ cùng sư thúc không có biện pháp lại tiếp tục ở cùng một chỗ, kỳ thật không quá đáng, bất quá sư phụ muốn là muốn núi mà nói, về sau đồ đệ cho ngươi lại làm cho một tòa. Ngô Sơn Hà nhịn không được cười lên, không biết nên nói cái gì, bất quá hắn còn là rất nhanh gật đầu nói, có thể, bất quá nếu là thật có một ngày như vậy, ngươi ngọn núi này, muốn tên gọi là gì? Lý Dược suy nghĩ một chút, sau đó cười nói, chúng ta đều luyện kiếm, vậy kêu kiếm cắt đi, kiếm cắt. Ngô Sơn Hà niệm mấy lần cái này hai chữ, cảm thấy cũng không tệ lắm, tốt, vậy kêu kiếm cắt, tốt nhất ngọn núi này muốn tại Giang Nam, chỗ đó phong cảnh tốt, luyện kiếm thời điểm chứng kiến cảnh sắc tốt rồi, khẳng định kiếm pháp gặp cao hơn. Ngô Sơn Hà cười rộ lên, sau đó liền đứng lên, nếu như ở chỗ này chờ đã đủ rồi, phải trở về đến này tòa nên thuộc về hắn núi đi, chỉ là hắn không biết, Lý Dược cũng sẽ không biết, này tòa gọi là kiếm cắt địa phương, về sau sẽ là này tòa trên giang hồ cực kỳ hiển hách kiếm đạo tông môn, lại sau đó, thậm chí còn có thể xuất liên tục hai vị giang hồ kiếm đạo thủ lĩnh, vị kia áo trắng kiếm tiên, thậm chí còn sẽ xảy ra sinh đem thế gian vũ phu cảnh giới lại cất cao một bậc,